Các bạn đang lắng nghe chuyện audio tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh. Diễn đọc Bi. Tập 179. Tưởng Thiên Lỗi thấy đau lòng, lập tức cúi đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Bây giờ không còn cách nào nói. Được rồi, tôi thay nó xin lỗi, được chưa? Trang Hạo Nhiên hừ một tiếng, mới cười một tiếng, ngẩng đầu, bộ mặt phách lối, kêu lên. Sao anh lại không thay nó, thay thức ăn cho nó? Sao không thay anh cho nó ăn cơm? Anh nên dạy lại cái con súc sinh này một chút đi. Người này bao lâu, bên cạnh ngay cả một bạn gái cũng không có. Chỉ biết có ở trong tối chơi trò ám chiêu. Anh liền mắng luôn cả Thẩm Quân Dụ. Thẩm Quân Dụ đứng một bên, hơi cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên cũng liếc anh ta một cái, tức giận quay qua chỗ khác, hừ một tiếng, trong nháy mắt đứng lên, cậy vào chiều cao 1m9 của mình, vừa đi về phía cây táo lùn kia, vặn gãy một cành cây, vừa bỏ sạch lá ở phía trên, vừa nói thầm. Tôi à, đời này tôi, trước tới nay luôn là người có thù oán phải trả, cho tới bây giờ đều không có nghĩ ra là lấy đức thu phục người như vậy, càng không thể nào lấy đức thu phục chó. Anh thấy có đúng không? Móng vuốt của nó hủy tranh của tôi, nếu như không cho nó một chút giáo huấn, nó còn tưởng rằng cái nhà này của Tưởng gia nhà nó, còn chưa leo được lên đầu thì được đâu, liền phách lối. Tưởng Thiên Lỗi thật sự bất đắc dĩ nhìn anh, lần nữa cầu xin tha thứ. Được rồi, được cái em gái anh. Trang Hạo Nhiên nhổ sạch lá cây, rồi một roi thật dài hất lên vùng vùng nói. Lão tử hôm nay không xử trí nó, tôi liền không phải là người, tôi cùng làm chó với nó. Anh nói xong đi đến trước mặt của Oscar, muốn quất vào cái mông của nó. Bốn chân Oscar dãy giụa muốn cắn Trang Hạo Nhiên. À, con súc sinh đáng chết, treo ngược cành cây còn dám lớn lối như vậy. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, thật sự nâng lên roi đánh vào mông nó. Oscar kêu lên một tiếng. Mày kêu đi, mày có kêu tới chết cũng không ai để ý mày đâu. Mày cho rằng chủ nhân của mày giúp được à? Anh ta dung túng mày để phạm tội, tội nặng thêm một bậc. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, vung tay lên, đánh lên cái mông của Oscar, mới hùng hằng nói. Mày muốn lão tử treo mày ở chỗ này 3 tháng hay không? Ngày ngày muốn mày dãi nắng dầm mưa, phơi mày thành nho khô. Tao xem mày còn dám phách lối với tao nữa hay không? Anh nói xong lại hăng say đánh lên mông Oscar. Oscar đau đớn, lập tức nâng cái đầu chó lên, trợn to hai mắt, tội nghiệp nhìn tới Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi thật sự không có cách nào, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bất đắc dĩ nói. Được rồi, rốt cuộc cậu muốn sao mới có thể bỏ qua cho nó? Nó cũng chỉ là một con súc sinh, dĩ nhiên là không hiểu chuyện tình cảm rồi. Thế cho nên nó mới không có bạn gái, nó không hiểu tình cảm của con người, nó là quái vật. Trang Hạo Nhiên hùng tợn, có chút ăn vạ, sau khi mắng xong, đột nhiên bỏ roi, tức giận xoay người, đánh cho tức mệt mỏi, ngồi ở ghế sa lông, lồng ngực phập phồng, cắn răng nghiến lợi. Ông đây muốn nó phải chịu nhục nhã, nhất định phải vô cùng nhục. Cậu định làm gì? Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng kia của anh là thật sự rất tức giận, nhất thời không có cách nào nói. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên tức giận, hừ lên một tiếng, đập tay lên ghế kêu to. Lấy tới. Hai vệ sĩ nghe, lập tức mang theo một cái dương nhỏ đi tới. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cái dương kia, hai vệ sĩ mở dương, từ bên trong rút ra một cái váy màu hồng, còn cái mũ màu trắng tinh giơ lên không trung. Tưởng Thiên Lỗi mở to hai mắt, không thể tin nhìn cái váy nhỏ, hỏi nữa. Cậu mặc vào cho nó. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời phân phó, hai vệ sĩ lên tiếng, lập tức đi chuẩn bị váy. Lấy váy đi tới, Oscar đang bị treo ngược, nhanh chóng mặc cho nó, hơn nữa còn giúp nó lôi kéo cánh tay màu hồng viền tơ cắt tỉa trên lông trên bả vai nó, lấy nón trắng tinh đội lên cho nó, hai dây nón ở dưới cằm thắt thành hình nơ, lúc này mới hài lòng tránh ra. Cả người trong biệt thự, mọi người cũng trơ mắt nhìn Oscar lúc nào cũng như tướng quân uy vũ, mặc cái váy màu nhỏ đỏ hồng kia, đội nón trắng giống như con chó mẹ vắt sữa bị treo ngược trên không trung quyến rũ như vậy. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chó cưng bị giày vò thành bộ dáng này, mặt của anh hơi vặn vẹo, hai mắt run run một chút, nói ra không ra tư vị. Hai vệ sĩ khác thậm chí nhanh chóng lấy máy chụp hình đứng ở trước mặt của Oscar răng rắc. Vệ sĩ gần đó còn tạo kiểu cho Oscar chụp nhiều một chút. Trang Hạo Nhiên ngồi đó nhìn về phía vệ sĩ của mình chỉ huy nói: ông đây phải lấy tất cả hình dáng trên các bản tin của khách sạn Á Châu tìm bạn trai cho nó. Tưởng Thiên Lỗi thật sự không cách nào mà kiềm chế quả đấm, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên vẻ mặt tức giận nói: đây chính là nguyên nhân từ nhỏ đến lớn mà tôi chán ghét cậu, không có quang minh chính đại làm được bất kỳ một chuyện gì. Đối với người đã như vậy, đối với chó cũng như thế. Người ưu nhã như vậy đột nhiên tức giận đến mức nói tục: quang minh chính đại không thể làm gương, làm tốt chuyện đấy mới gọi là bản lãnh. Lúc này Trang Hạo Nhiên vẫn phách lối đứng lên, ỷ vào chiều cao của mình và Tưởng Thiên Lỗi bằng nhau, nhìn thẳng anh ta nói: hôm nay tôi muốn treo ngược nó ở đây 3 tháng, nếu như anh dám thả nó xuống, ngày mai ông đây sẽ cho nó ăn thuốc chuột. Tôi nói được là làm được đấy. Người này nói xong liền tràn đầy khí thế kiêu ngạo, xoay người đi vào bên trong biệt thự. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trên sân cỏ, thật sự là biết cậu ấy tức giận, đau lòng liếc nhìn Oscar vẫn còn tiếp tục bị người chụp hình khiêu dâm, liền thật sự không cách nào xoay người, nhanh chóng quay đi gọi: Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không để ý đến anh, trực tiếp lạnh lùng đi vào phòng khách, quay người lên lầu chuẩn bị trở về phòng ngủ một giấc để quay lại bệnh viện, lại nhìn chằm chằm xúc sinh không được để Tưởng Thiên Lỗi mang đi. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhanh chóng theo sát bóng dáng của anh lên trên. Ở bên ngoài biệt thự, một chiếc Mercedes màu đen chậm chạp dừng ở bên ngoài. Đường Khả Hinh được cặp sinh đôi đỡ ra, người mặc một cái quần dài chải tóc đuôi ngựa đi xuống. Thấy Rolls Royce của Trang Hạo Nhiên dừng trước cửa biệt thự, quả nhiên đã trở lại, cô có chút yên lòng. Bởi vì sáng nay nhìn thấy lúc anh rời khỏi bệnh viện, khuôn mặt nặng nề, có chút lo lắng, tìm mấy nơi cũng không thấy anh, điện thoại cũng không nhận, nên không thể làm gì khác hơn là tới nơi này tìm người. Anh ấy thật sự ở đây. Trong lòng của Đường Khả Hinh ấm áp, mỉm cười đi vào bên trong. Bên trong phòng ngủ, Trang Hạo Nhiên chân không nằm ở trên giường, tay vừa lật quyển sách lịch sử, vừa không để ý đến người này. Tưởng Thiên Lỗi thật sự bất đắc dĩ đứng ở bên, ánh mắt nhìn Trang Hạo Nhiên vẫn tức giận, không thể không thấp giọng nói: được rồi, chuyện hôm nay là tôi có chút kích động, là tôi không đúng, thực sự không có liên quan đến con súc sinh đó, tôi trịnh trọng thay nó nhận lỗi với cậu. Trang Hạo Nhiên cười, tiếp tục lật sách, không để ý tới anh ta. Trang Hạo Nhiên, thế rốt cuộc là cậu muốn thế như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi nhìn người này, chỉ vào anh, không nhịn được tức giận giống lên: anh không cần vì bức tranh nhỏ bị phá hủy mà phách lối đến trình độ này, một đoạn tình cảm của ông đây cũng bị anh phá hủy, món nợ này tính như thế nào? Tình cảm của anh là bị tôi phá hủy. Trang Hạo Nhiên nhất thời bật cười ngồi dậy, nhìn về phía anh ta: đây là anh không biết quý trọng, tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội đấy thôi. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong nháy mắt tức giận, bước lên phía trước 3 bước, nắm lấy cổ áo của Trang Hạo Nhiên, đem cả người kéo lên hỏi: cậu cho tôi mấy cơ hội? Buông tay ra. Trang Hạo Nhiên cũng tức giận muốn kéo tay áo của anh, ai biết dùng sức quá mạnh, hai người đàn ông đột nhiên mất trọng lực, đập xuống đất, ôm nhau thành một đoàn. Hạo Nhiên, anh không sao chứ? Đường Khả Hinh mỉm cười, cầm mở khóa cửa đi vào gian phòng, liền thấy xa xa ở trên giường, Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên ôm nhau nằm ở trên giường mập mờ kịch liệt như vậy. Sắc mặt của cô liền trắng bệch, nhớ tới trước đây đã từng thấy qua hình ảnh này, cô khiếp sợ kêu to: các người! Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên ôm nhau ở trên giường, quay đầu lại, cư nhiên thấy Đường Khả Hinh đứng ở trước cửa, lập tức chột dạ, khẩn trương đứng lên, đều muốn vội vàng giải thích. Các người thực sự là ghê tởm. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh cảm thấy nổi da gà. Khi kêu xong mới xoay người rời đi, lại thấy bức tranh trên tường ghép hình toàn bộ tan nát rơi xuống đất, cô càng đau lòng khóc lóc mà chạy đi. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo, đôi mắt của Tưởng Thiên Lỗi đảo vòng, vì báo thù cho Oscar đánh ngáng chân anh, cả người Trang Hạo Nhiên quay cuồng ngã trên mặt đất, đụng phải vị trí ở vết thương nơi trái tim, anh đau đớn lấy tay che lồng ngực kêu lên. Chương 960, chơi trốn tìm. Ở bên ngoài biệt thự, sắc mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, giống như phải chịu đựng nỗi sợ hãi ghê gớm, tức giận cùng gấp gáp chạy ra. Trong sự kinh dị của cặp đôi sinh đôi, cùng tài xế nhanh chóng chạy vào sau xe, phịch một tiếng đóng cửa kêu to, lái xe đi. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà nhìn bộ dáng như vậy của cô, liền vội vàng nhanh chóng ngồi lên xe, phân phó tài xế. Mercedes màu đen lập tức khởi động, quay về phía trước. Khả Hinh! Lúc này Trang Hạo Nhiên mới chịu đựng đau đớn ở lồng ngực, bước nhanh ra ngoài, đã thấy chiếc xe màu đen kia nhanh chóng lái rời khỏi nhà mình. Anh liền bất đắc dĩ đứng ở tại chỗ, nhìn về phía chiếc xe hơi dần dần biến mất ở trước mặt mình, nặng nề thở dài. Bên trong xe, Đường tiểu thư. Các người im, không được nói. Này, cái gì tôi cũng không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nói, tôi cũng sẽ không nói. Có hai người họ ôm nhau một chỗ, cái gì tôi cũng không muốn nhìn thấy, cái gì tôi cũng không muốn biết. Đường Khả Hinh hai tay che mặt, nóng đến đỏ bừng. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà ngồi ở hai bên Đường Khả Hinh, có chút kỳ quái nhìn cô, đang mắc cỡ đỏ bừng mặt, tức giận phồng má lên, nhất thời kỳ quái nói không ra lời. Lúc đang nghĩ vì sao cô như vậy, xe đã sắp lái ra khỏi Trang gia. Không bao lâu sẽ chạy dọc theo hàng cây xanh bên đường. Lúc này ánh mặt trời đang rực rỡ, mặt nước hồ đang gợn sóng lấp loáng, phản xạ ra ánh sáng chiếu rọi trên bờ, thậm chí hướng tới cửa sổ xe. Hai mắt của Tiểu Vi chợt lóe, Tiểu Hà cũng bày ra sắc mặt nghiêm túc, ngón tay nhịn không được ấn đồng hồ đeo tay. Máy gọi khẩn cấp lại phát hiện nguồn tín hiệu không biết bị cắt đứt khi nào. Ánh mắt của cô nhíu lại, đoán chừng lần này đối phương đã sớm có chuẩn bị. Khó trách Lãnh Mặc Hàn đã có dự cảm, Dạ Hành Nhân có thể ở gần đây tìm Đường Khả Hinh mà gây phiền toái, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy. Hai tròng mắt cô lưu chuyển, dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể cảm ứng được hồ nước bên cạnh cây liễu vừa rồi phản xạ ra bộ súng trường Thụy Sĩ. Súng này đứng thứ ba thế giới, chỉ lần nước Mỹ đánh vua Brandes cùng xạ trình vua Mễ Vương đã có danh hiệu đứng đầu luôn. Nhìn tình huống, người muốn mạng của Đường Khả Hinh, phải biết làm sao. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía kính xe bên trong, thấy vẻ mặt của Tiểu Hà cùng Tiểu Vi sau khi sự việc của tài xế, anh lập tức điều chỉnh di chuyển. Đã từng là tay đua xe, hai lần so tài đoạt chức vô địch, sau bởi vì bị thương nên rút khỏi cuộc so tài, vẫn luôn là tài xế của Trang Tinh Vũ. Gần 3 năm cũng đã rất cẩn thận, không xảy ra sự việc gì ngoài ý muốn. Sắc mặt của Đường Khả Hinh vẫn đỏ bừng như cũ, nghĩ tới Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi ôm nhau, cô không khỏi lấy tay che mặt, cúi đầu nức nở. Đường tiểu thư, có muốn chơi trốn tìm hay không? Đột nhiên Tiểu Hà nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi, bởi vì cô cảm giác được xe ở phía trước sẽ quẹo cua, đó là vị trí tốt nhất của súng trường hạng nặng, muốn bắn chết Đường Khả Hinh. Cái gì? Tiểu Hà cười nhẹ, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, chúng ta để cái xe dừng lại. Cô che mắt lại, khẽ đếm đến 30. Chúng tôi trốn đâu đó ven hồ, nếu như cô tìm được chúng tôi sẽ giúp cô đoạt được bình rượu 1988 của vị hôn phu Tô tiểu thư tới tay. Thật hay là đùa đấy? Đường Khả Hinh nhất thời cười đến ngọt ngào, nhưng vẫn không tin nổi nói, thôi đi, tôi làm chuyện này một lần, bây giờ vô cùng hối hận, ai biết hai người lén lén lút lút đi lấy. Sao được chứ? Tiểu Hà cười, chúng tôi cam đoan với cô, quang minh chính đại mà lấy. Đúng, quang minh chính đại, chứ ai cứ làm như thế. Tiểu Vi không nói hai lời,

vừa bay tới đạn lạc côn trùng phía trước mà Uyển Thanh đã chế tạo. Những tiếng đoàng đoàng, vô số đạn tạc ở trên đường phun ra khói độc, khiến mấy người đàn ông lập tức lui về phía sau, giấu mặt, tránh qua khói độc, liền chạy như bay về phía xe hơi. 30. Đường Khả Hinh vui vẻ buông tay của mình, nở nụ cười đứng lên nói: đã đến giờ. Lập tức cô liền bị dọa cho phát hoảng, ngẩn ra. Tiểu Vi và Tiểu Hà đồng thời thở hổn hển, thậm chí đầu đầy mồ hôi, giống như đã chạy 5.000 cây số, mệt mỏi vô lực ngồi trên ghế, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cổ họng khô khan nói: chúng tôi thua. Ánh mắt của Đường Khả Hinh trừng lớn, không thể tin nổi, nhìn trái nhìn phải của cặp sinh đôi. Cả hai chị em họ người đầy mồ hôi, thậm chí mồ hôi trên trán còn tiếp tục lăn xuống. Cô nghi ngờ nhìn bọn họ: các người đi ra ngoài sao? Không có. Tiểu Hà tiếp tục thở dốc, trực tiếp thoải mái nói: vậy. Đường Khả Hinh kinh ngạc vươn tay chỉ mồ hôi nóng trên trán hai chị em, không thể tin nổi cau mày nói: các người tại sao lại giống như chạy mấy ngàn km vậy? Tiểu Vi nghe lời này, đầu tiên là cười khổ một tiếng, đem bản năng nhìn về phía kính chiếu hậu. Một chiếc mô tô màu đen đột nhiên từ xa lái theo con đường cây xanh, theo đuôi chiếc xe Mercedes. Không bao lâu, chiếc xe màu đen vùng ngoại ô chạy như bay mà đến. Mọi người nhanh chóng bắt đầu giơ súng lên. Lại nữa, trong nháy mắt, cặp sinh đôi nhanh tay lắp đạn, liền đưa tay che mắt Đường Khả Hinh nói: chúng ta lại chơi trốn tìm một lần nữa, lại từ 1 đếm đến 120. Nếu cô đếm tới 120, 2 phút mà tài xế chưa tới bệnh viện, vậy thì phạt nửa năm tiền lương của tài xế cho cô, cộng thêm ma gau 100 năm trong phòng của Tô thiếu gia. Tài xế nghe lời này, tay nắm chặt tay lái cả kinh kêu nhỏ: hả? 2 phút? Khiếp, vẫn còn trôi à? Đường Khả Hinh có chút không tin, kêu lên: lái xe đi. Cặp sinh đôi nắm tay của Khả Hinh lên cho cô tự che mắt, phân phó tài xế. Tài xế không thể làm gì khác, lập tức gật đầu, bật điều khiển, cũng nhấn mạnh ga, vọt thẳng tới con đường đông giao phía trước. Cặp sinh đôi khẩn trương nhìn nhau, ngay sau đó cầm chắc súng trong tay, nhấn cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu phía trước. Bên cạnh, 12 chiếc xe gắn máy giống như mũi tên nhanh chóng vọt tới. Đường tiểu thư, bắt đầu nhé. Tiểu Vi âm thầm nhìn tài xế, đối với hắn huy động ra dấu, nếu như đếm tới 3, lập tức dừng xe. Tài xế gật đầu: tốt. Đường Khả Hinh mỉm cười, bắt đầu đếm 1, 2, 3. Tài xế chợt nhả chân ga, vừa lái rời đi, vừa dậm chân ga. Xe chít một tiếng, phanh gấp tại nguyên chỗ. Chiếc mô tô bên cạnh chỉ lát nữa là xông thẳng tới. Đúng lúc này, cặp sinh đôi trong nháy mắt nắm chặt một góc kính xe, bay ra ngoài. Hai chân trên không trung đá liên hoàn, xông thẳng đến đầu xe máy, đoàng đoàng vang lên mấy tiếng. Con đường này, hai người xe máy lồng ngực trúng chiêu, không kịp la lên, cả người ngay cả xe cũng nặng nề nện ở trên mặt đất. Thậm chí mấy chiếc xe đang xông thẳng cũng bị vấp ngã liên tục, cùng nhau ngã lăn lốc. Lái xe đi. Cặp sinh đôi nhanh chóng phân phó tài xế. Tài xế lập tức dậm chân ga để cho xe lao vọt đi. 20 chiếc mô tô nhanh chóng đuổi tới. Lần này Tiểu Hà cùng Tiểu Vi nhanh chóng mở cửa xe, hai chân ôm hai chân đối phương, nhanh chóng để trên nửa người treo ngược ở hai bên ngoài xe, lấy cửa xe làm che chở. Tóc ở trên đầu gần như quét tới hai hàng cây liễu nóng rực trên đường. Họ cũng không sợ nguy hiểm, cầm súng ngắn trong tay, hứng gió thổi mạnh, nửa híp mắt sắc bén bắn bánh xe đang chạy tới, đoàng đoàng nổ súng. Vô số bánh xe mô tô bị nổ tung, cùng chạm vào nhau một chỗ, té ngã ở trên mặt đường. Này, âm thanh gì vậy? Đường Khả Hinh vừa đếm vừa có chút kinh ngạc, nhắm mắt lại hỏi. Không có việc gì, chạy đến tảng đá. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà ngồi trở lại vị trí, thở hổn hển, nhấc mí mắt. Rốt cuộc thấy xe rời khỏi vùng ngoại ô, xông vào nội thành. Rất nhanh sau đó, dọc theo phố xá náo nhiệt chạy đi. Tài xế nhanh chóng dậm chân ga, xe chạy thẳng về phía đèn xanh đèn đỏ. Tính toán thời gian còn 35 giây, anh ta không nói hai lời chạy qua đoạn đường quen thuộc, thậm chí vượt qua đoạn đường người ta đang thi công. Phanh xông phá xướng chướng ngại vật, lao thẳng về phía trước. Dù sao cũng không phải là xe của mình, rất nhiều cảnh sát giao thông

hôm nay còn mặc áo sơ mi kẻ ô màu lam mát mẻ cùng quần tây dài màu đen, đầu đầy mồ hôi nhìn mình. Cô A một tiếng rít lên, nhanh chóng đẩy anh ra, thật nhanh muốn hướng phòng bệnh đi tới. Nhã Tuệ, Trần Mạn Hồng, Tiểu Nhu, thậm chí còn có Tô Lạc Hoành chờ mọi người rối rít mò đi ra, đứng ở đầu hành lang nhìn về phía trước mặt xem xảy ra chuyện gì. Khả Hinh, em chạy cái gì? Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt cánh tay của Đường Khả Hinh, thẩn trương kêu lên. Em nghe anh giải thích, đây là một hiểu lầm. Hiểu lầm mà? Đường Khả Hinh vừa nóng giận vừa xấu hổ ngẩng đầu, lặp lại lời nói của anh, mặt đỏ lên. Một lần là hiểu lầm, hai lần không lẽ còn là hiểu lầm? Hai người đàn ông ôm nhau nằm ở trên giường, anh đừng có nói với em các người đang nói chuyện lý tưởng cuộc sống nhé. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây người, đều khiếp sợ nhìn Tưởng Thiên Lỗi ở bên kia. Tưởng Thiên Lỗi đứng một bên, bây giờ không còn cách gì, chỉ thở dài một hơi. Bà cô của anh ơi! Trang Hạo Nhân nhất thời gấp gáp khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh, nắm chặt cổ tay của cô, bất đắc dĩ nói. Tâm ý của anh đối với em còn không biết hay sao? Em biết là mình đang nói gì không? Em chính là vì hiểu rõ nên mới khiếp sợ. Đường Khả Hinh thật không chịu nổi, tức giận ngẩng đầu lên nhìn về phía người yêu. Lúc em và anh ta ở chung một chỗ, nhìn hai người ôm nhau, em và anh đi chung với nhau lại gặp hai người ôm nhau, còn ôm không nỡ buông tay như vậy, không bằng lấy nhau đi, ba người chúng ta cùng ôm một chỗ để cho mọi người khỏi rối rắm như vậy. Nào, không nên nói giỡn, em chỉ có thể ôm anh, làm sao có thể ôm anh ta. Đường Khả Hinh nghe xong lời này liền cười một tiếng khôi hài, tức giận nói. Anh cũng đi với anh ta ôm nhau, còn để ý em cùng anh ta ôm sao? Nếu không phải vậy thì anh tính như thế nào? 3, 5, 7 là của em, 2, 4, 6 là của hai người, chủ nhật thì mọi người ngủ chung à? Anh không có như vậy. Trang Hạo Nhiên thật sự là gấp đến độ giơ chân, vội vàng giải thích. Đều là anh ta nhào tới anh đấy chứ. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, nhanh chóng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cau mày nói. Cái gì mà tôi nhào tới cậu? Rõ ràng là cậu nhào tới tôi không đỡ được mới ngã xuống giường. Này! Trang Hạo Nhiên quay đầu gào lớn. Các người thật sự đáng chết. Đường Khả Hinh phát điên, tức giận nắm chặt quả đấm, đau lòng kêu to. Ngay cả chút cảm giác an toàn anh cũng không có. Vừa rồi đã trải qua ranh giới sống chết, thật vất vả còn sống, nhưng mọi người lại dối lên vì chuyện này sao? Chuyện này không có giải quyết, chuyện khác lại tới. Chúng ta mới quen biết nhau là 3 năm trước đây, nhưng nhân tài từ trong biển được vớt lên, liên tiếp nhiều chuyện xảy ra như vậy. Ngay cả thời gian nói chuyện với anh cũng không có. Em nóng lòng, lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Cuối cùng sáng nay thì anh đi ra ngoài, tâm sự nặng nề như vậy. Em lo không biết anh xảy ra chuyện gì, chịu đựng đau đớn đi tìm anh. Anh tốt rồi, xem ra lo lắng của em là dư thừa. Hai người ôm nhau một chỗ, ân ái như vậy. Nếu như mà biết rõ là thế này, còn không bằng em mở ra bình rượu đỏ, tự mình uống cạn, chết đi cho xong. Trong đầu của Tưởng Thiên Lỗi như bị người ta dùng một tảng đá đập mạnh lên. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc nhìn Đường Khả Hinh. Có lẽ trong lòng của Khả Hinh áp lực nặng nề, mắt thấy tranh tài sắp tới, tay lại bị thương, làm cho thầy đau lòng như vậy. Mình cũng vô cùng áy náy, bởi vì chuyện của Uyển Thanh, cô cảm thấy tất cả đều là bởi vì mình. Nếu không vì mình, tất cả mọi người cũng đâu có việc gì. Nhắc tới chuyện này, anh lại muốn hỏi em đây. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh. Ngay sau đó Khả Hinh ngẩng đầu, nặng nề thở gấp nhìn anh. Làm sao em biết bình rượu đỏ kia có độc? Đôi mắt của Đường Khả Hinh nháy nháy, nhất thời có chút bối rối lóe lên. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, hơn nữa giọng nói nặng nề hỏi. Ai nói cho em biết? Có phải em đã thỏa thuận cùng ai gì không? Không, là không có. Trang Hạo Nhiên híp mắt không nói tin nói. Không có. Em vì một người không có liên quan, tự mình làm chủ, thích uống hết bình rượu đỏ kia, sau đó lại bỏ lại một mình anh, có đúng hay không? Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Anh có ý gì? Bây giờ anh đã làm chuyện như vậy, lại còn quát nạt em. Hai mắt của cô đỏ bừng. Trang Hạo Nhiên trầm mặc dừng lại một lát, nhìn bộ dáng đau lòng của cô, nhưng giọng nói vẫn nhẹ lại, bất đắc dĩ nhìn về phía cô nói. Vậy em nói cho anh biết, ai nói cho em biết là bình rượu đỏ này có độc? là tự em đoán ra. Trang Hạo Nhiên híp mắt nhìn về phía cô. Không tin thì thôi. Đường Khả Hinh lại một lần nữa gạt tay anh, tức giận nói: Em không muốn nói với anh nữa. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng kéo cổ tay cô lại. Anh định làm gì? Cổ tay của Đường Khả Hinh bị kéo đau đớn, nhất thời ngẩng đầu, tức giận nhìn về phía anh. Anh làm em đau. Trang Hạo Nhiên vội vàng thả lỏng một chút, đau lòng nhìn cô. Khả Hinh, chuyện này rất quan trọng. Nói cho anh biết, ai nói cho em là chai rượu đỏ có độc? Rốt cuộc em đã cùng ai có hiệp nghị đáng sợ như vậy? Em cư nhiên đồng ý lời của hắn đi tìm chết. Vậy em nhìn thấy hai người ôm nhau, em cũng muốn chết vậy. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, sợ hãi nói ra câu này, liền làm bộ đẩy anh ra, bước nhanh hướng về phía bên trong bệnh viện. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nhất thời đứng ở đường nhỏ đón ánh mặt trời, khẩn trương cùng gấp gáp nhìn về phía bóng lưng cô, đau lòng nói: Cả đời này khát vọng duy nhất là có một ngày có thể nói với toàn thế giới là anh yêu em. Anh nguyện ý vì giấc mộng này vượt qua khó khăn. Đường Khả Hinh sửng sốt đứng một chỗ, ngẩng đầu lên nhìn về phía chậu hoa tươi treo ngược phía trước. Bươm bướm đang vây quanh phấn hoa, mọi người đều ở đây trầm mặc nhìn anh. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên ướt át nhìn cô, sâu kín nói: Anh nguyện ý vì cuộc đời này cơ thể em được khỏe mạnh, an toàn, vui vẻ mà bỏ ra tất cả cố gắng. Lúc em rơi xuống biển được cứu lên đến giờ còn chưa tới 48 tiếng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Em có biết là bây giờ trong lòng anh nóng như lửa đốt. Quả thật chúng ta rất may mắn. Biết 3 năm trước, nhưng anh chỉ đè nén đau đớn cùng cảm ơn, càng không ngừng bận rộn xử lý chuyện quan trọng. Nhưng mỗi khi phát hiện cách chân tướng một bước, em liền nguy hiểm hơn. Em có biết là anh đau lòng gấp gáp ra sao không? Đường Khả Hinh nghe lời, trong lòng ấm áp, chậm rãi xoay người, hai mắt tràn đầy nước mắt dịu dàng nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng dừng lại một lúc lâu mới nhìn Đường Khả Hinh đè nén đau lòng nói: Vừa rồi anh cho là em đã xảy ra chuyện, lập tức lái xe chạy tới. Nhìn em đứng dưới nắng mặt trời, gương mặt đỏ bừng dịu dàng đáng yêu, anh mới thả lòng được. Hai ngày nay anh mệt mỏi, ngay cả ôm em một cái cũng không có cơ hội. Nhưng chỉ cần anh muốn đến, lại có người muốn em đi chết. Trong lòng anh liền sợ, chẳng lẽ lúc đó em không nghĩ tới anh sao? Không một chút nào nghĩ tới anh sao? Không có em, anh thật sự không muốn sống nữa, anh sống không có nổi. Đôi mắt của Đường Khả Hinh lóe lên nước mắt trong suốt, thâm tình nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng yêu thương nhìn cô, dừng lại một lúc lâu mới bước trên thềm cỏ xanh mềm mại kia, đi tới trước mặt cô, dịu dàng đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan của cô. Hai mắt lưu chuyển, nghĩ vừa rồi mới xảy ra chuyện giật thót tim như vậy có ảnh hưởng đến cơ thể cô hay không, liền cúi đầu xuống nhẹ đụng vào cái trán cô, cưng chiều cùng yêu thương mà đau lòng hỏi: Từ khi đi khỏi nhà anh tới bây giờ vẫn ổn chứ? Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống, lại khéo léo dịu dàng gật đầu một cái. Có cảm thấy cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Rốt cuộc không có cảm giác an toàn đến cỡ nào để cho em cảm thấy anh cùng một người đàn ông khác mà ở chung một chỗ hả cô ngốc? Đường Khả Hinh nhất thời im lặng cúi đầu, hít hít lỗ mũi đỏ bừng không cả lên tiếng. Trở về phòng, an ủi em. Trang Hạo Nhiên cúi đầu xuống, liên tục hôn cái mũi nhỏ của cô, nói ra những lời này đầy quyến rũ mà cười cười. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được ngọt ngào ôm cổ anh, vẻ mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Chương 962, chờ một chút. Tại phòng bệnh, phòng tiếp khách xa hoa, khắp nơi đều là đồ dùng ấm áp. Thỉnh thoảng gió nhẹ thổi, mùi thơm nhu tình mật ý bay tới. Trang Hạo Nhiên đang ôm Đường Khả Hinh đi vào phòng bệnh, đầu tiên là một bên thắm thiết nhìn cô, vừa đi qua phòng khách, vừa đi vào bên trong phòng bệnh, cẩn thận khẽ đặt cô trên giường bệnh. Khả Hinh mềm mại nằm trên giường, trong lòng an tâm và dịu dàng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười lên. Trong lòng của Khả Hinh khẽ động, nhẹ cúi thấp đầu. Trang Hạo Nhiên hơi nhấc mí mắt, trầm mặc liếc nhìn cô một cái, ngón tay không kìm được nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ mỉm cười. Sao vậy? Mới vừa rồi còn cãi nhau, bây giờ lại xấu hổ à? Đường Khả Hinh hơi hờn dỗi, ngẩng đầu nhìn về phía anh, giống như có chút trách cứ. Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười lên, nghiêng cơ thể về phía trước, giơ tay nhẹ ôm lấy cơ thể mềm mại của Đường Khả Hinh vào lòng, đôi tay nhẹ vuốt eo cô, vò nát quần áo rộng thùng thình. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh dán vào ngực của Trang Hạo Nhiên, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ và vững vàng của anh, nhớ tới những lời vừa rồi anh nói trong công viên, trong lòng không khỏi ấm áp, hai tay không nhịn được vòng qua hông anh. Hai ngày nay có nhớ anh không? Trang Hạo Nhiên ôm chặt thân thể cô, giọng nói hơi khàn khàn. Rất nhớ. Khả Hinh cười ngọt ngào. Tối hôm qua em nhìn thấy anh cùng Thiên Lỗi đi ra ngoài, em ghen à? Trang Hạo Nhiên ôm cô thẳng thắn nói, trong lời nói có chút tình cảm khiến cho tim cô đập nhanh. Đường Khả Hinh nghe thấy, đôi mắt lưu chuyển, nhẹ buông ngực của anh ra, ngẩng đầu dịu dàng nhìn anh. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên cũng tha thiết nóng bỏng nhìn cô, mập mờ quyến rũ, nhìn hai mắt mông lung mơ màng, mũi nhọn, còn có cánh môi hồng phấn nộn động lòng người. Không nhịn được mà nhẹ cổ họng, cuối cùng vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hơi cúi xuống nhẹ mút đôi môi cô. Một lần nữa nếm được mùi hương ngọt ngào, trong lòng ầm ầm khẽ động, không nhịn được mà mở đôi môi mỏng, đưa đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào. Trái tim của Đường Khả Hinh lúc này đập bình bịch, khẽ hé môi mình, đầu lưỡi cùng dây dưa với anh, triền miên nóng bỏng cùng một chỗ, như có cảm giác tê dại, có quá nhiều mập mờ cùng rung động. Cô không nhịn được mà thở gấp, đôi tay kéo cổ của anh, nghênh đón nụ hôn nóng bỏng của anh, cùng nhiệt liệt đưa đầu lưỡi nút lấy đầu lưỡi người đàn ông này. Yêu và dây dưa như vậy, trong lòng của Đường Khả Hinh cảm thấy vui vẻ, đôi tay ôm chặt eo của cô, vừa đón lấy đầu lưỡi cô chủ động đưa tới, vừa không nhịn được cười. Đường Khả Hinh ôm cổ của anh nở nụ cười, đặc biệt dù biết rõ cha luôn phản đối, rồi trải qua giây phút sống hay chết, giống như muốn nắm chặt đoạn thời gian hạnh phúc này, hốc mắt nóng lên, lại gần sát lồng ngực của anh, mút lấy đầu lưỡi quyến rũ, vừa dây dưa vừa cảm thấy cơ thể xông lên từng trận tê dại. Trang Hạo Nhiên nói xong, điên cuồng mút đầu lưỡi cô, một tay vuốt ve bên hông gợi cảm, một tay khác cũng vuốt ve lên đi lên, lại cố kỵ cơ thể cô trước mắt vẫn không tiện, mặc dù khát vọng mãnh liệt nhưng vẫn không có lỗ mãng. Đường Khả Hinh hình như cảm thấy vừa đón nụ hôn kia thì trái tim bình bịch nhảy lên, cuối cùng dũng cảm đưa tay nhỏ bé đặt nhẹ ở trên mu bàn tay xinh đẹp của anh, nhẹ nắm, chậm chạp mà ngượng ngùng kéo tới đặt trước ngực mình. Trang Hạo Nhiên dừng lại nụ hôn kia, mi mắt trợn lên, cúi xuống đụng nhẹ lên trán cô, vừa thở gấp vừa đưa mắt chăm chú nhìn. Khả Hinh cũng không nhịn được, nuốt cổ họng khát khô một cái, mở to đôi mắt rung động lòng người, nhìn anh giống như mang theo chút mong đợi. Trong lòng của Trang Hạo Nhiên kích động, giống như bị ánh mắt của cô gái này trêu chọc muốn dâng trào, không nhịn được cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào, tay cũng theo chỉ dẫn, vỗ về chơi đùa bầu ngực đầy đặn nở nang của cô, từng đợt bóp bóp nhéo nhéo, làm cho trước ngực cô càng tê dại và căng ra, đưa tay đến cổ áo tròn, tự nhiên cởi một nút. Thân thể của Đường Khả Hinh mềm mại nằm dưới cơ thể anh, Trang Hạo Nhiên vừa hôn khuôn mặt cô, đến cổ, xương quai xanh xinh đẹp, tay cũng vẫn trà sát bóp nhẹ bầu ngực căng tròn, ngón tay cởi thêm một nút áo nữa, lộ ra áo ngực trắng viền tơ bên trong, càng nhìn rõ nơi căng tròn đầy đặn kia. Anh nhịn không được mà cởi bỏ áo lót bên trong của cô, cúi xuống, đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào khỏa đậu hồng, thậm chí khát vọng mút lấy. Khả Hinh nhắm mắt, hưởng thụ dần dần nằm ở trên giường, Trang Hạo Nhiên cũng thuận đè lên người cô. Tiếp tục cởi tất cả quần áo, chợt cảm thấy lồng ngực mình có một trận đau đớn, đột nhiên anh cau mày, thở gấp một cái, khuôn mặt để trên vai cô. Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh lập tức đau lòng khẩn trương kéo lại áo lót vào áo ngoài của mình, còn chưa kịp cài nút, liền cúi xuống vội vàng nhìn về phía anh, khẩn trương hỏi, anh sao vậy? Trang Hạo Nhiên thật sự nhịn không được đau đớn, nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, cổ họng khó chịu mới nặng nề thở ra nói, đột nhiên cơ thể của anh rất đau, có thể là mới phẫu thuật không được bao lâu. Đường Khả Hinh nghe nhất thời khẩn trương và đau lòng, còn nghĩ đến vừa rồi anh còn nhịn đau ôm mình đi vào, cô vừa cài áo vừa gấp gáp nói, vậy anh chờ một chút, em đi kêu bác sĩ. Một cái tay nặng nề nắm lấy cổ tay cô. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh, khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên có chút tiểu tụy cùng mệt mỏi, nở nụ cười,

rốt cuộc chuyển đến giọng nói trầm thấp của thủ tướng. Cuối cùng Đông Anh cũng thở ra, nắm tài liệu được Tịnh Kỳ mở cửa, liền cầm tài liệu cẩn thận từng ly từng tí cất bước hướng bên trong biệt thự thư phòng. Một mùi đàn hương bay tới, tầng 2 trên lầu để rất nhiều bộ sách được xếp chỉnh tề, đè xuống một luồng hơi thở mãnh liệt. Bản sách cổ to lớn được đặt ở bên trái cửa sổ sát đất, hướng ra rừng trúc xanh tươi, lay động. Thủ tướng đang ngồi trên ghế bành, cúi đầu, hai mắt chăm chú nhìn về phía công văn trên bàn, vệt ngón tay, cầm một cây bút máy màu đen, cũng không có viết xuống. Hết tập 179. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như đã giới thiệu, cho đến ngày hôm nay thì cả ba bộ truyện mới đã được khởi động. Bộ truyện thứ nhất là bộ truyện Tài Năng Tuyệt Sắc, một bộ truyện xuyên không ma pháp do Admin Huệ Leo diễn đọc, được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Bộ truyện thứ hai là bộ truyện Tình Yêu Bá Đạo Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân, do Admin Thủy Anh diễn đọc, được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Bộ truyện thứ ba là bộ truyện Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo, do Admin Quyên Đức diễn đọc, được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Mong các bạn sẽ theo dõi. Vấn đề thứ hai đó là Admin B xin thông báo, đối với bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày và bộ truyện về bác sĩ Từ Khiêm đáng kính của chúng ta hiện tại đang bị tạm dừng. Bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày thì Admin B sẽ chờ đến lúc các bộ phận dịch giả hoàn thành thì mình sẽ tiếp tục đọc để tránh bị gián đoạn một lần nữa. Còn đối với bộ truyện bác sĩ Từ Khiêm thì cho đến giờ phút này vẫn đang trong quá trình tranh chấp bản quyền của nhóm dịch giả với tác giả ở bên Trung Quốc, mong các bạn hết sức thông cảm. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại.